Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198. Giành lấy cuộc sống mới. Nghĩ đến Bình Phàm trực tiếp từ biến mất tại chỗ rồi. Lần hai xuất hiện, người đã tới xa cách mình 10 năm hải quân bên trong kết giới. Bây giờ nhìn hải quân kết giới quả thực không chịu nổi một kích. Chính mình tùy ý nhất chiêu đều có thể đem chọn cái kết giới phá hủy. Nghĩ đến năm đó chính mình bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Cũng thật là làm cho người nói khoác. Khi Bình Phàm sắp đi tới sư phụ sống ở nơi. Nhìn vậy quen thuộc sơn động. Vậy quen thuộc hắc ngục thạch. Bình Phàm cước bộ vậy mà ngừng lại. Xúc cảnh sinh tình, mình đã hơn mấy chục năm chưa có tới kiến sư phó. Sư phụ có thể hay không oán giận ta? Nhìn lại mình một chút, nguyên bản một bộ thiếu niên mặt, lúc này mình đã một bộ lão giả hình tượng. Bình Phàm ý tưởng hoàn toàn là dư thừa. Đối với thần cấp cường giả mà nói, bề ngoài không hề có một chút tác dụng. Nếu như thực lực ngươi quá mạnh, này nữ thần sẽ liều mạng cấp lại. Thế nhưng nếu như thực lực ngươi rất yếu, cho dù tướng mạo dường như Phan An cũng không có ai phản ứng ngươi. Cá lớn nuốt cá bé. Người mạnh là vua, không có thực lực ở thần giới sống chẳng bằng con chó. Còn không bằng hạ giới người thường sống tự tại. Bình Phàm gión ra gión rén đi vào sơn động. Lúc này sư phụ vậy quen thuộc nhục thân vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Mà sư phụ linh hồn tắc hoàn toàn thu liễm ở thi thể giữa an nghỉ. Xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Có lẽ đối với sư phụ mà nói, chỉ là vô cùng đơn giản một lần an nghỉ mà thôi. Ai, mình tại sao đột nhiên lo được lo mất? Chẳng lẽ mình thật già rồi? Đem tạp niệm quên mất. Bình Phàm chậm rãi tản mát ra chính mình tinh thần lực lượng. Thử câu thông sư phụ vậy ngủ say linh hồn. Nguyên bản ở vào yên lặng linh hồn chậm rãi tỉnh lại. Khi chiết phất linh hồn cảm thụ được tình huống ngoại giới lúc. Sợ hắn không biết làm sao. Bởi vì hắn chỉ có thấy được một lão già đứng ở trước mặt mình. Vậy mà đối với lão già tất cả không còn cách nào nhìn thấu. Chính hắn là hạ vị thần tồn tại. Hắn không còn cách nào nhìn thấu. Chỉ có những trung vị thần đó trở lên tồn tại. Tuy là nhìn đối phương khuôn mặt tương đối nhìn quen mắt. Thế nhưng hắn không cho là đối phương là chính mình người quen. Sẽ đến giúp đỡ chính mình. Chẳng lẽ mình chạy trời không khỏi nắng. Mạng ta mất rồi. Ta nhưng đó thương đồ nhi. Vi sư không thể nhìn nữa ngươi một mặt rồi. Tướng do tâm sinh, chiết phất nội tâm xuất hiện bi tình ý tưởng. Tự nhiên hắn sóng linh hồn trên phản ảnh đi ra. Bình Phàm cảm thụ sư phụ sóng linh hồn lại càng hoảng sợ. Sư phụ nhìn thấy chính mình hẳn là vui vẻ. Thành lấy tức giận, làm sao sẽ sinh ra một thỏ tử hồ bi tâm tình đâu. Sợ Bình Phàm mau nhanh quỳ xuống, không ngừng cho sư phụ dập đầu. Sư phụ, đồ nhi tới thăm ngài. Làm sao ngươi thật luẩn quẩn trong lòng. Mời sư phụ cho đồ nhi một cái hầu hạ ngài cơ hội. Bình Phàm vậy mà đào đào khóc giống lên. Vậy thì thật là người nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ. Chiết phất quan sát được bên ngoài người động tác phía sau. Hắn ngây ngẩn cả người. Đồ nhi, ngươi là Bình Phàm đồ nhi. Chứng kiến đồ nhi vậy khóc lớn dáng vẻ. Chiết phất minh bạch đây là bị chính mình dọa sợ. Nhìn cho mình dập đầu Bình Phàm. Chiết phất lộ ra xấu hổ nụ cười. Nguyên lai là chính mình hiểu lầm. Lúc này chiết phất mới chính thức bắt đầu quan sát chính mình đồ nhi. Không nghĩ tới lần hai nhìn thấy chính mình đồ nhi. Hắn đều đã thực lực như thế rồi. Cũng không biết mình trầm miên rồi bao nhiêu năm. Nghĩ đến đã qua ngàn vạn năm rồi. Nhìn chính mình sư phụ nghi hoặc biểu tình. Trong nháy mắt Bình Phàm hiểu, nhất định sư phụ hiểu lầm, bẩm sư phó mà nói, đồ nhi bất hiếu, là gần 40 năm chưa có tới thấy sư phó. Chiết phất mở to hai mắt, người nói là 40 năm, mà không phải 400 năm, 4000 năm, sư phụ, đồ nhi không có lừa gạt ngài, đúng là 40 năm. Nói xong Bình Phàm còn thật ngại quá sờ sờ cái ót, thực sự là bất khả tư nghị. Mới có ngắn ngủi 40 năm, người liền thành tăng đến trình độ như vậy. Chiết phất dường như thấy quái vật vậy, nhìn chính mình trước mắt Đồ Nhi. A hát, được rồi, ngoan Đồ Nhi đuổi mau đứng lên. Khác quỳ rồi. Bất quá Triết Phất thấy ánh mắt bình phàm, vẫn là dường như chứng kiến mới đại lục vậy. Vậy mắt trần thần, thấy bình phàm thẳng dùng mình. Sư phụ, Đồ Nhi lần này tới, là vì mang sư phụ ly khai. Đồ Nhi là nghĩ xong phương pháp giải quyết. Nhìn ngoan Đồ Nhi vậy chăm chú biểu tình, Triết Phất không mang theo do dự đồng ý. Có thể được như vậy giai đồ, coi như hiện tại hồn phi phách tán, cũng xứng đáng sư phụ mình rồi. Liền ở bình phàm liên hệ chính mình bản thể, thương nghị như thế nào đem sư phụ mang rời khỏi lúc. Một xung đột đại lực lượng phá vỡ tầng tầng vũ trụ cách trở, trực tiếp phủ xuống đến rồi One Piece. Dưới nền đất tầng kia kết giới dường như không tồn tại vậy. Xung đột đại lực lượng trực tiếp phủ xuống đến bình phàm nơi ở. Ngay sau đó kể cả Triết Phất nhục thân, cùng nhau tiêu thất, chỉ để lại một mảnh vắng vẻ sơn động. Triết Phất vẫn còn ở cảm khái thực lực bình phàm biến hóa. Một nhượng hắn không còn cách nào lực lượng đề kháng phủ xuống đến trên người. Khi hắn lần hai thu được đối với ngoại giới năng lực cảm nhận lúc, phát hiện mình đã đạt tới một cái xa lạ nơi. Đây là một cái thoạt nhìn cảnh sắc tú lệ, kỳ thực vô cùng hoang vắng thế giới. Ở chỗ này không có bất kỳ sinh linh. Bất quá trong này thiên địa nguyên khí lại nhưng thật ra vô cùng sung túc. Đây là địa phương nào? Đang ở Triết Phất quan sát bốn phía lúc, một thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sư phụ, cuối cùng cũng lần hai nhìn thấy lão nhân ra rồi. Triết Phất nhìn trước mắt người tuổi trẻ. Người là ta Đồ Nhi bình phàm. Triết Phất sai biệt nhìn người trước mắt. Trước sau biến hóa quá lớn. Mới vừa rồi còn là một bộ lão giả dáng dấp. Hiện tại cùng trước kia biến hóa quả thực cách biệt một trời. Nếu như trước hình tượng là hòa ái dễ gần, như vậy lúc này nhìn chính mình Đồ Nhi, chính mình lại có cổ muốn cúng bái ý tưởng. Nếu như không để cho đối phương quỳ xuống, đó là đại nghịch bất đạo biểu hiện. Kỳ thực đây chính là thế giới đứng đầu uy nghiêm. Ở một thế giới đứng đầu trước mặt, mọi người đều sẽ cảm giác mình nhỏ bé. Đây là thiên đạo vô pháp tắc vô thượng thể hiện, trừ phi thực lực cao quá thế giới đứng đầu. Tại thế giới đứng đầu bên trong thế giới đứng đầu có đối với tất cả tuyệt đối áp chế. Bình phàm cười dài nhìn chính mình sư phụ, mặc dù nhưng đã sư phụ không có giáo dục chính mình bao lâu thời gian, nhưng là lại là mình thầy giáo vỡ lòng. Có thể nói không có sư phụ, sẽ không có bây giờ chính mình thành tựu. Đương nhiên nếu như không phải sư phụ, chính mình vẫn còn ở tỉnh tỉnh mê mê vì mình thành vi đại tương mà nhảy cẫng hoan hô. Rất nhanh ở Triết Phất trong khiếp sợ, vì Triết Phất từ tố rồi thân thể, tự như cùng chuyển thế hồi sinh một dạng, chỉ bất quá tại thế giới đứng đầu dưới thao túng. Quá trình này biến vô cùng ngắn gọn, bất quá Triết Phất từ nay về sau cũng liền đánh lên bình phàm dấu vết. Lại cũng không là One Piece dân bản địa rồi. Triết Phất kích động cảm giác mình thân thể. Đã bao nhiêu năm, chính mình vậy mà trọng sinh. Lúc này ngay cả trong linh hồn cái loại này cảm giác suy yếu đều biến mất. Triết Phất vui mừng nhìn chính mình Đồ Nhi. Một dạng vuốt ve chính mình chòm râu. Vừa cười nói với bình phàm. Phàm Nhi ngươi xuất sắc, là vượt qua xa vi sư. Chúng ta nhất mạch rốt cục có người kế nghiệp. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.